Chàng rể đào hoa, chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 367. Sinh lễ trăm tỷ, chấn động Đông Đô viên trường thọ đan vô cùng quý giá. Kể từ đại hội đan dược lần trước, Chu Kình Thượng bán ra, không ít nhà giàu muốn mà không lấy được. Ngay cả Tây Bắc Vương nổi tiếng cũng đã gọi Chu Kình Thượng mấy lần rồi nhưng vẫn không lấy được. Và bây giờ, ba viên trường thọ đan đã được mang đến tận cửa. Ông ta sao có thể không cảm động được? Vì vậy ông ta đã đồng ý. Tây Bắc Vương thật thẳng thắn. Trần Hoàng Thiên kinh ngạc nói. Khi Tây Bắc Vương giết chết Hàn Bình Minh, tôi sẽ lập đưa ông hai viên còn lại. Tây Bắc Vương thuận miệng đáp lại. Sau đó tò mò hỏi. Tại sao anh lại giết Hàn Bình Minh? Ông ta không phải là sư đệ của ông Chu sao? Anh bán thuốc cho ông Chu. Chắc hẳn cũng biết ông Chu. Ông Chu đồng ý để anh mua chuộc tôi và giết Hàn Bình Minh. Sau vài giây im lặng, Trần Hoàng Thiên nói. Bình Minh đã giết bố vợ cũ của tôi. Tôi không đội trời chung với ông ta. Tôi đã nói với ông Chu rồi. Ông ấy không phản đối. Đúng là anh đã nói chuyện với Chu Kình Thượng. Trên thực tế, Chu Kình Thượng không ủng hộ việc giết Hàn Bình Minh. Mặc dù Hàn Bình Minh có vấn đề về nhân phẩm, nhưng suy cho cùng, ông ta là võ sư hàng đầu của đất nước. Ông ta chết sẽ là mất mát quá lớn đối với giới võ thuật nước nhà. Nhưng nếu Hàn Bình Minh trở thành một cao thủ võ lâm thực thụ, ông ta không ngần ngại truy đuổi Trần Hoàng Thiên. Nếu Hàn Bình Minh không bị loại bỏ thì sớm muộn gì Trần Hoàng Thiên cũng phải bị Hàn Bình Minh giết chết. Ông ta không thể có hết tất cả. Vì thế ông ta chỉ có thể chọn Trần Hoàng Thiên. Ông ta đã đồng ý để Trần Hoàng Thiên mua chuộc người giết Hàn Bình Minh. Dù sao thì, Hàn Bình Minh đã vi phạm lời của thầy. Nếu ông ta có thể đánh bại Hàn Bình Minh, cũng coi như làm sạch môn phái. Hóa ra là thế, Tây Bắc Vương gật đầu. Khi nào thì Tây Bắc Vương có thể ra tay? Trần Hoàng Thiên hỏi. Tây Bắc Vương suy nghĩ một chút rồi nói. Sau 2 ngày, xem tình hình cháu gái tôi tốt lên, tôi sẽ đi giết Hàn Bình Minh. Được, Trần Hoàng Thiên thoải mái trả lời. Ngày hôm sau, Đông Đô trong phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn nhà họ Hàn. Tìm ra người cầm theo dữ liệu camera giám sát bỏ trốn chưa? Hàn Tử Minh đứng trước cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn và quay lưng lại hỏi một ông già. Vẫn chưa, ông già trả lời. Nhưng cậu chủ đừng lo. Cho dù hắn có chuyển giao camera theo dõi cho cảnh sát thì cũng sẽ không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho chúng ta. Hàn Tử Minh quay lại. Tôi không sợ hắn giao camera giám sát cho cảnh sát. Tôi sợ camera giám sát sẽ rơi vào tay Trần Hoàng Thiên. Sau đó Trần Hoàng Thiên sẽ đưa cho Dương Ninh Vân và nói trước khi Hoàng Đức Thắng đã ám sát tôi. Tôi đã đến võ quán Hoàng Quyền. Tôi sợ Dương Ninh Vân sẽ nghi ngờ rằng tôi đã ép Hoàng Đức Thắng diễn vở kịch đó. Và sau đó giết Hoàng Đức Thắng. Điều này... Ông già nhận thấy tình hình có chút nghiêm trọng. Ông đến gặp cảnh sát Florida để tìm hiểu xem đệ tử nào của Hoàng Đức Thắng chưa bị giết. Hãy sử dụng điều này như một bước đột phá và tìm ra kẻ đó càng sớm càng tốt. Nhân tiện, tìm người nghe ngóng xem. Tổng giám đốc Hoàng mà Hoàng Đức Thắng nói khi gọi điện thoại cho đệ tử là ai? Hàn Tử Minh dặn dò. Vâng, cậu chủ, đi đi. Hàn Tử Minh vẫy vẫy tay. Ông già xoay người rời đi. Không lâu sau khi ông già rời đi, Dương Ninh Vân bước vào nói. Chủ tịch, tập đoàn nhà họ Hàn là tập đoàn nhà họ Dương bị mua lại. Sở dĩ có nhiều khách hàng là do Dương Chí Văn có quan hệ tốt với nhà họ Tiêu và nhà họ Trần. Nên đã ký được nhiều hợp đồng. Bây giờ tập đoàn nhà họ Dương đã được mua lại và đổi ông chủ. Họ có thể không còn tin tưởng vào tập đoàn nhà họ Hàn. Bây giờ CEO từ hàng chục công ty đã đến yêu cầu gặp chủ tịch, họ muốn biết chủ tịch là người như thế nào. và sau đó xem xét liệu có ngừng hợp tác hay không. Hàn Tử Minh bước đến chỗ Dương Ninh Vân và ôm lấy đôi vai thơm của cô. Anh ta cười nói, anh đã chọn được ngày rồi. 3 ngày nữa anh sẽ đến nhà em đưa sính lễ rồi em sẽ đính hôn với anh. Hay là anh ra ngoài và thông báo với họ. 3 ngày sau anh sẽ đính hôn với em và mời họ đến tham dự. Cho họ biết nhà họ Hàn như thế nào. Điều này, Dương Ninh Vân không kịp đề phòng. Cô vẫn chưa nghĩ kỹ. 3 ngày sau đính hôn. Nhất thời khiến cô không kịp suy nghĩ. Thấy Dương Ninh Vân do dự. Sợ cô không đồng ý. Hàn Tử Minh trực tiếp cắt đứt đường lui của Dương Ninh Vân. Ông nội anh đã chuẩn bị xong sính lễ cho anh rồi. Ông cũng đã thông báo với bạn bè đến lúc đó nhất định phải đến tham dự. Người nhà họ Hàn đã mua xong vé máy bay đến Đông Đô 2 ngày nữa để gặp con dâu tương lai rồi. Cả bạn bè của anh nữa. Ngày mai ngày kia họ sẽ đến. Đến lúc đó, có ít nhất 1.000 người nhà và bạn bè của anh chờ được gặp em. Dương Ninh Vân im lặng ngay lập tức. Cô không ngờ rằng Hàn Tử Minh lại làm trước rồi mới thông báo cho cô. Nhưng nghĩ đến chuyện tối hôm qua Hàn Tử Minh vui vẻ rời đi. Cô không nói không gả cho anh ta. Cũng không trách cứ gì anh ta. Ninh Vân, em thấy thế nào? Hàn Tử Minh cười hỏi. Dương Ninh Vân im lặng một hồi rồi gật đầu. Tại thời điểm này, cô không có đường lui. Và một khi cô từ bỏ, thể diện của Hàn Tử Minh và ông nội sẽ mất hết. Bị người thân, bạn bè chê cười, nhìn những gì Hàn Tử Minh đã bỏ ra vì mình. Hơn nữa cô tin rằng Hàn Tử Minh là người tốt, nên cô đã đồng ý đính hôn với anh ta. Tuyệt quá, Hàn Tử Minh rất cao hứng. Ôm mặt Dương Ninh Vân, trìu mến nói. Cuối cùng anh cũng đợi được đến khi em đồng ý, sau đó. Anh ta hôn Dương Ninh Vân. TRQELA.COM trang web cập nhật nhanh nhất đột ngột. Thân thể Dương Ninh Vân run lên. Đôi mắt xinh đẹp đột nhiên mở to. Nhanh chóng đẩy Hàn Tử Minh ra. Có chút bối rối. Bên ngoài vẫn còn rất nhiều khách hàng đang đợi. Chúng ta đi gặp khách hàng trước. Hàn Tử Minh cười gật đầu. Đợi khi đính hôn rồi. Anh không tin em vẫn không chịu hôn anh. Khi đó sẽ không đơn giản chỉ là hôn. Anh phải làm những việc khác nữa. Để em thực sự trở thành người phụ nữ của anh. Ngay sau đó, Hàn Tử Minh và Dương Ninh Vân đã đến phòng tiếp khách. Đây là chủ tịch Hàn của chúng ta. Dương Ninh Vân chỉ vào Hàn Tử Minh. Xin chào chủ tịch Hàn. Các ông chủ lần lượt lên tiếng chào hỏi. Hàn Tử Minh đi thẳng vào vấn đề. Tôi biết ông sợ thực lực của tôi không bằng Dương Chí Văn. Chủ tịch trước của tập đoàn nhà họ Hàn. Tôi không ngại nói cho các ông biết vì chuyện Dương Chí Văn bắt nạt Ninh Vân. Anh ta đã bị tôi đánh cho một trận rồi. Anh ta sẽ không dám làm gì nữa. Về phần thực lực của nhà họ Hàn tôi như thế nào? Tôi không muốn nói những lời sáo rỗng để các ông nghi ngờ. 3 ngày nữa tôi sẽ đính hôn với Dương Ninh Vân, tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Hàn. Quà sính lễ 100 tỷ đang chuẩn bị. Bạn bè và người thân của tôi sẽ có mặt ở đó. Biệt thự số 38 ở Vịnh Ngân Long. Nếu muốn biết nhà họ Hàn của tôi mạnh đến mức nào, các ông có thể đến xem vào lúc đó. Tôi hoan nghênh các ông tham gia lễ đính hôn giữa Ninh Vân và tôi. Ngay khi những lời này được nói ra, các ông chủ có mặt đều bị sốc. Thật hay giả vậy, anh ta đánh Dương Chí Văn. Sính lễ đính hôn với Dương Ninh Vân trị giá 100 tỷ. Nếu đó là sự thật, đây chắc chắn là một cậu thanh niên rất mạnh mẽ. Chủ tịch Hàn, vậy chúng tôi đi trước. 3 ngày sau. Chúng tôi nhất định sẽ tới lễ đính hôn của anh và cô Dương. Một ông chủ nói. Các ông chủ khác cũng đồng ý. Sau đó một nhóm CEO rời khỏi tập đoàn nhà họ Hàn. Sau nửa giờ, tin tức 3 ngày sau Dương Ninh Vân và Hàn Tử Minh đính hôn tại biệt thự 38 ở Vịnh Ngân Long. Xính lễ hàng trăm tỷ đã lan nhanh khắp thành phố Đông Đô và gây chấn động mạnh. Trời ạ, Hàn Tử Minh này quá giàu có. Xính lễ hàng trăm tỷ. Đây là kỷ lục mới về xính lễ thành phố Đông Đô của chúng ta. Chấm, Dương Ninh Vân này thật có giá trị. Không biết cô ấy đã đặt bao nhiêu viên kim cương. Một người phụ nữ ly hôn. Mà vẫn có người bỏ ra hàng trăm tỷ để cưới cô ta. Con cháu đời sau không lo không có tiền rồi. Giới doanh nghiệp thành phố Đông Đô sôi sùng sục. Ngay sau đó, chuyện này truyền đến tại Hoàng Thiên Tuấn. Dương Ninh Vân, mẹ kiếp, để cứu cô ta, chủ tịch không ngần ngại giao hội sở Entertainment cho người Nhật Bản. Cô ta lại quay sang đi theo người đàn ông khác. Thật là ớn lạnh, tôi phải nói cho chủ tịch biết. Hoàng Thiên Tuấn phẫn nộ và gọi vào điện thoại của Trần Hoàng Thiên. Cách chương.